Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đầy cá thể đây nô. Shiny Ditto sở dĩ được xưng là thần cấp tài liệu, là bởi vì nó có thể cải biến Shiny Pokemon giới tính. Nếu ngươi có được một cái Shiny Dratini, cá thể rất kém cỏi, hơn nữa còn là công. Làm sao bây giờ? Muốn làm đều làm không? Chỉ có thể làm thưởng thức Pokemon. Lúc này có một cái Shiny Ditto liền không giống nhau. Trực tiếp cải biến giới tính. Sau đó liền có thể mua nó Shiny Pokemon làm. Diệp Ly cảm thấy lấy sau có cơ hội. Có thể cân nhắc làm một cái Shiny đầy cá thể Pokemon đi ra. Làm áp trục. Diệp Ly đem Dino cùng Magikarp tài liệu đưa cho bồi dưỡng phòng lão đầu. Thuận lợi cầm tới một bông hoa văn theo trước đó cái kia một dạng trứng. Sau đó ôm trứng chạy. Cứ như vậy, đem tài liệu toàn bộ tiêu hao hết. Ôm cái cuối cùng trứng Pokemon. Diệp Ly cảm giác một thân nhẹ nhõm. Trước đó có những cái kia tài liệu treo. Mỗi ngày đều đang tiêu hao Pokemon thực vật. Diệp Ly cảm giác rất là trầm trọng, hiện tại tốt, đều không có, nhẹ nhõm nhiều, bất quá Diệp Ly còn lại 300 vạn cũng không có thừa bao nhiêu. Diệp Ly đại khái tính một chút, bán đi Hồ Vũ Mao trước đó, Diệp Ly còn lại hơn 200 vạn, Mã Thái hai người hoa 100 khoảng 500 ngàn, tăng thêm tài liệu Magikarp tiền, không sai biệt lắm xài hết. Hồ Vi Vũ bán 1.000 vạn, giờ bồ hoa 700 vạn khoảng chừng. Đến Tĩnh Nam trung tâm thành phố du ngoạn 2 ngày hoa hơn 100 vạn. Tăng thêm nó một số thượng vàng hạ cám tiêu hao. 300 vạn còn thừa không nhiều. Tính được, thế giới biến hóa về sau. Diệp Ly hết thảy hoa nhanh hơn 2.000 vạn. Số tiền này trồng chất tại một cái Pokemon trên thân sắp trồng chất đến cao cấp. Người bình thường muốn dẫy đến số tiền này, có Pokemon trợ giúp dưới cũng phải hoa thời gian mười mấy năm. Đương nhiên, đó là cái khác ví dụ, nói không chừng gặp may mắn, nhặt được bất biến thạch cái gì, trong nháy mắt 100 vạn, liền giống như Diệp Ly mình. Dino làm tốt, Diệp Ly bắt đầu ôm chạy, rất nhanh, trứng bên trên truyền đến, két két thanh âm. Có dơ bồ giáo huấn về sau, lúc này Diệp Ly học ngoan, chỉnh lý tốt suy nghĩ nhìn lấy trứng Pokemon, giống như trước đó, Dino theo trứng trong vỏ thò đầu ra, Diệp Ly nhìn lấy nó cười nói, Dino, chuẩn bị kỹ càng cùng ta chinh chiến thế giới sao? Mang mang lòng, Dino khẽ kêu một tiếng, đầu ngả vào Diệp Ly mặt bên cạnh, cọ lấy hắn. Đem Dino từ vỡ vụn vỏ trứng bên trong ôm ra. Không thể không nói, gia hỏa này có chút nặng. Cùng lúc đó, thuộc tính hiển hiện, Dino kỹ năng, và chạm tắc cổ Dragon Rage Fire Fang Ai Fang Thunder Fang Dark Power Power nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ, không cá thể giá trị. Sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31 Diệp Ly lúc này hài lòng. Cá thể đều như thế nhìn lấy thoải mái nhất. Không phải vậy không ngay ngắn đủ. Nhìn lấy rất khó chịu. Dino vừa ra đời, Diệp Ly không có vội vã dẫn nó soát nỗ lực giá trị. Trước mang theo lui ra du hí thế giới. Đương nhiên, lúc này Celebi cũng mang ra. Vừa ra đến, Diệp Ly mau đem màn cửa cái gì đều kéo bên trên. Celebi cái đồ chơi này nếu để cho người nhìn thấy liền không dễ chơi. Cho Dino ngược lại một số Pokemon thực vật cùng sữa bò. Diệp Ly bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dự định. Thành thị Pokemon giải đấu lớn vẫn là phải tiếp tục tham gia. Có rảnh thời điểm mang theo Dino qua đánh lòng đất sàn quyết đấu. Vừa vặn Mã Thái bên kia bán Pokemon 1.000 vạn có thể dùng đến bồi dưỡng Dino. tiền kỳ đội Rocket phát triển vẫn là dựa vào bán Pokemon. Sau đó các loại phát triển được không sai biệt lắm về sau. Trực tiếp chuyển nghề đầu cơ trục lợi Pokebo. Đến lúc đó siêu cấp Pokebo sẽ ra ngoài. Giá cả hẳn là sẽ cực kỳ đắt đỏ. Nhất làm cho Diệp Ly tâm động khẳng định là Luxury Bodhisa. Khi đó mới là kiếm nhiều tiền thời điểm. Chờ đội Rocket đứng vững gót chân về sau. Diệp Ly liền đem Khúc Hoán Đào tới. Bắt đầu mượn hắn tên tẩy trắng đội Rocket. Tiến quân Pokebo sản nghiệp. Lớn mạnh về sau lại kéo dài nó sản nghiệp. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Ly một thứ đại khái kế hoạch. Hành động thực tế vẫn phải từ từ sẽ đến. Dù sao hắn hiện tại liền đội Rocket đều còn không có hoàn toàn trưởng khống. Dino ăn được sau đi đến Diệp Ly trước mặt. Ngáp một cái, Diệp Ly biết nó buồn ngủ. Phế tốt đại lực khí đem nó ôm đến trên giường. Cho nó đắp kín mền. Ban đêm cũng không có việc gì làm. Diệp Ly đem Celebi đưa về du hí thế giới đồng thời. Mang theo Clea qua soát một sẽ cố gắng đáng. Nói thật, Clea nỗ lực giá trị thật lâu không có soát. Một mực dừng lại tại hơn 100. Không có cách, Diệp Ly căn bản không có thời gian soát nó nỗ lực giá trị. Mà lại đằng sau lại phải thêm tiến đến một cái Dino. Qua hôm nay, khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào soát Clea nỗ lực đáng. Diệp Ly lui ra du hí thế giới thời điểm Clea nỗ lực giá trị dừng lại tại hơn 160. Số này giá trị có thể muốn dừng lại thật lâu. Tắm rửa, cho ăn xong Pokemon, Diệp Ly lên giường đem Dino đỉnh đi sang một bên. Sau đó ngủ, Otis ăn xong cũng nhảy lên. Hướng Diệp Ly trong ngực chui, cả cái giường nhất thời trở nên chật chội. Dù sao Diệp Ly là một đêm ngủ không ngon, mà lại ngày thứ hai còn bị đánh thức. Mở to mắt sau khi thấy Dino cùng Otis trên giường lanh lợi náo không ngừng. Nhìn chung đụng được vẫn rất hòa hợp. Thở dài một hơi, giống như thế giới biến hóa về sau chính mình liền không có ngủ qua giấc thẳng. Chuyện này là sao? Rời giường rửa mặt một phen, đem Pokemon thu sạch nhập Pokebo, sau đó đứng dậy tiến về đối trong chiến đấu tham gia trận đấu. Hôm nay là trước 4 chi tranh, trận đấu rất trọng yếu, bởi vì hôm nay thắng người có thể trực tiếp tấn cấp tỉnh cuối cùng trận chung kết. Đồng dạng, hôm nay đối trong chiến đấu cực kỳ náo nhiệt, cửa người lui tới lít nha lít nhít. So với hôm qua nhiều rất nhiều. Đây đều là trước mở xem tranh tài người xem. Diệp Ly xuyên qua đám người. Đi vào tuyển thủ thông đạo. Đi vào tuyển thủ chờ đại sảnh thời điểm Diệp Ly lại nhìn thấy Khương Tấn. Lần này Diệp Ly đi đến bên cạnh hắn tọa hạ nói. Người biến ít. Chúng ta có thể sẽ gặp được. Đến lúc đó ngươi có thể không cần lưu thủ nha. Khương Tấn cười một tiếng. Yên tâm tốt, ta đối mỗi một cái đối thủ đều sẽ dùng hết toàn lực. Đáng tiếc loại này trận đấu chỉ có thể dùng một cái Pokemon. Nói thật, ta rất muốn cùng ngươi đến một trận 6v6 toàn lực đối chiến. Diệp Ly cũng cười, này rất không có khả năng. Ta bây giờ còn chưa có 6 cái Pokemon đâu. Diệp Ly tính một chút, không tính cả Dragonite cùng Celebi. Hắn cũng mới 5 cái Pokemon, còn không có đạt tới 6 cái. Bên trong Dino không thể bại lộ, cũng liền mới 4 cái. Mà Khương Tấn nhìn tình huống là hệ Dark huấn luyện ra. Clea có thể không cần tính cả. Dạng này xuống tới Diệp Ly cũng chỉ có 3 cái Pokemon. Nhiều lắm là đến cái 3v3. Khương Tấn cũng không thất vọng. Ta tin tưởng chúng ta về sau sẽ có một trận đặc sắc đối chiến. Diệp Ly gật đầu. Hội, lúc này, còi vang lên, trận đấu sắp bắt đầu. Mời các vị tuyển thủ vào bàn. Hai người nghe xong nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời đứng dậy, hướng vào bàn thông đạo mà đi. Sau đó tại chỗ rẽ xử lý mở. Rất lợi hại hiển nhiên. Trận này bọn họ không có gặp nhau. Theo Khương Tấn tách ra, Diệp Ly rất nhanh liền tiến vào đối chiến trận. Quả nhiên, hôm nay người xem so hai ngày trước nhiều rất nhiều. Đồng thời, hôm nay trận đấu hội tiến hành phát sóng trực tiếp. Internet cùng truyền hình đều sẽ tiếp sóng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.